bị đánh liền có thể mạnh lên. Tác giả, Tân Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 189, chương 178. 2. Tuổi còn trẻ tại sao lại bị hấp dẫn chứ? 2. Càng ngày càng nhiều võ lâm cao thủ xuất hiện tại Yến Thành. Lúc này, cửa thành, làm phiền vài vị đăng ký xuống, trông coi cửa thành binh sĩ. Thấy mấy vị này ăn mặc có chút dị vực phong tình người. Đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Cầm đầu một vị miệng đầy râu mép. Thoạt nhìn có chút hung thần ác sát. Nghe nói lời này, trợn mắt nhìn, bị hù những binh lính này run lẩy bẩy. Cảm giác trước mắt râu quai hàm này, thật hung hung hãn. Phảng phất tùy thời đều có thể đem bọn hắn giết chết giống như. Lúc này, Vô Danh xuất hiện, chắp tay trước ngực. Vài vị mật tông tiền bối, đây là tuần quốc sứ quyết định quy củ, hy vọng các vị tiền bối không được để cho chúng ta khó xử. Vô Danh nói ra, chung quanh rất nhiều giang hồ nhân sĩ đứng xem, một chút tại phạm vi nhỏ trà trộn giang hồ nhân sĩ. Thấy đám này mật tông cao thủ thời điểm, cũng không có nhận ra bọn hắn là cái nào môn phái. Thế nhưng đối một ít biết đến giang hồ nhân sĩ tới nói, lại là không thể tưởng tượng vô cùng. Có người xì xào bàn tán, mật tông, lại là mật tông người. Khoảng cách xa như vậy, mật tông đều phái người tới, liền là không biết phái đến cùng là ai. Này mặt mọc đầy râu ra hỏa, tại mật tông lại là cái gì địa vị? Xem ra chuyện này so với chúng ta trong tưởng tượng muốn phức tạp rất nhiều. Ta nghe nói Quang Minh tự phái Phổ Tế La Hán, khá lắm, lại là một vị tông sư cao thủ. Thiết Huyết Minh phái chính là Hoàng Cực Thiên, tới đều là cao thủ. Nhưng là các ngươi có phát hiện hay không, này chút đại phái chi chủ đều không có đến, mà là điều động tướng tài đắc lực tới. Nói câu không dễ nghe, liền là tuần quốc sứ trong mắt bọn hắn còn không có như vậy đáng sợ lực uy hiếp. Nói có lý. Vài vị mật tông cao thủ đăng ký rời đi. Vô Danh nhìn xem vị kia mặt mọc đầy râu, hung thần ác sát mật tông cao thủ, lâm vào trầm tư. Hắn từng tại ám các bên kia nhìn qua người này chân dung cùng tư liệu. Kim Cương Thượng Sư, mật tông cường giả tối đỉnh một trong. Chớ nhìn hắn bộ dáng giống như trung niên, kỳ thực 20 năm trước, đối phương liền là bộ dáng như vậy. Hơn nữa lúc ấy cũng đã là tông sư tu vi. Nếu quả như thật là hắn, tu vi hiện tại sợ là khó có thể tưởng tượng. Cúi đầu nhìn xem đăng ký tên, quả nhiên viết Kim Cương Thượng Sư. Đây là mật tông cường giả chân chính. Tuy nói hắn đối mật tông không phải rất quen thuộc, nhưng cũng biết này sợ là gần với lạt ma tồn tại. Lúc này Yến Thành thoạt nhìn giống như không có chút rung động nào. Kỳ thực cuồn cuộn sóng ngầm, không phải tất cả mọi người ôm có chuyển động liền tới tham gia chơi đùa, mà là nghĩ đến có thể hay không dưới loại tình huống này phát sinh một ít chuyện, tỉ như điểm trực bạch, liền là tốt nhất đem Lâm Phàm đánh chết. Đây là bọn hắn đơn giản nhất yêu cầu. Nội thành, một cái nào đó khách sạn, Giang ca, dùng thân phận của chúng ta trực tiếp ở tại cái kia tuần sát viện. Hà tất ở tại khách sạn, nơi này ngư long hỗn tạp, cũng đều đề phòng bọn gia hỏa này. Nói chuyện vị này cũng là thiên cấp tuần sát sứ, dùng năng lực của hắn là rất khó đi đến thiên cấp tuần sát sứ. Thế nhưng làm người cần sẽ vuốt mông ngựa, còn phải học được đứng đội. Chỉ cần này chút đều hiểu rõ, muốn trở thành thiên cấp tuần sát sứ vẫn tương đối đơn giản. Mặt khác vài vị cũng là gật gật đầu. Yến Thành giang hồ nhân sĩ hơi nhiều, tất cả đều nhét chung một chỗ, cùng đám người kia cư ở cùng một chỗ, cùng thân phận của bọn hắn tướng tương đối, có chút không quá thích hợp. Giang Hải Thiên nói, không được, tiểu tử kia hèn hạ vô sỉ, âm hiểm xảo trá, hiện tại hắn chính xử tại nơi đầu sóng ngọn gió. Nếu như chúng ta ở lại đến chỗ của hắn, dùng tình huống trước mắt, hắn rất có thể sẽ đem chúng ta bán đi. Mọi người nghe nói, gật gật đầu, cảm giác nói rất có lý. Dù sao, bọn hắn đô thành tổng viện cùng nơi này tuần sát viện, thủy hỏa bất dung, có thể nói giữa lẫn nhau mâu thuẫn, đó là khó có thể tưởng tượng. Bọn hắn tới này bên trong, cũng không phải đến giúp đỡ, mà là đến xem trò vui. Liền muốn nhìn một chút, tên kia nên xử lý như thế nào hiện tại sự tình. Một phần vạn làm cái không tốt, đều có thể bị người cho đánh nổ. Nếu quả thật nếu là xảy ra chuyện như vậy, tuyệt đối nhấc tay chúc mừng. Lúc này, bên ngoài truyền đến đạp đạp thanh âm. Thanh âm gì? Không biết. Giang Hải Thiên nhíu mày. Nghe tập trung thanh âm, giống như rất có quy luật giống như. Bọn hắn vội vàng đẩy mở cửa sổ hướng phía dưới nhìn lại. Từng dãy ăn mặc áo giáp màu đen binh sĩ, cưỡi đen kỳ tuấn mã, có thứ tự bất loạn theo ngoài thành tiến đến. Hắc giáp quân, Giang Hải Thiên chấn kinh, hai mắt trừng tròn vo, rõ ràng không nghĩ tới. Vậy mà lại ở chỗ này thấy triều đình đệ nhất hắc giáp quân. Những hắc giáp quân này đều nghe theo thánh thượng, mà lại đều là Lữ Nham tự mình bồi dưỡng ra được. Hắc giáp quân không phải tùy tiện liền có thể gia nhập, mà là cần đi qua cực kỳ nghiêm khắc chọn lựa, cần điều tra đến tổ tông ba đời, đồng thời nhất định phải cam đoan không có phạm qua đánh sai, mới có thể có tư cách gia nhập hắc giáp quân dự bị doanh. Tu vi phương diện cũng có được cực cao yêu cầu, thấp nhất đều là chân mạch cảnh. Giang Hải Thiên trầm giọng nói, hắc giáp quân đi vào Yến Thành, rốt cuộc là ý gì? Thánh thượng là sợ hắn xảy ra chuyện, cố ý phái hắc giáp quân đến đây áp trận sao? Ước ao ghen tị, liền nói đô thành đám kia quyền quý, người nào không ghen ghét Lâm Phàm, Mã Đức, tuổi còn trẻ, liền rất được thánh thượng vui lòng. Làm ra nhiều chuyện như vậy, chẳng những không có trách cứ hắn sinh thêm sự cố, dẫn phát triều đình cùng giang hồ xung đột, ngược lại đại lực duy trì, ngẫm lại đều khí vô cùng. Giang ca, ta xem ngươi nói đúng, đích thật là tới dọa trận. Theo ta được biết, hắc giáp quân số lượng cũng là tại ngàn người tả hữu, thánh thượng phái tới chí ít có 100-200 người. Cái này, chấm ngoặc kép, hắn không muốn nói. Đã thấy Giang ca sắc mặt càng ngày càng khó coi. Tuần sát viện, Lâm Phàm kinh ngạc nhìn phía ngoài mấy trăm hắc giáp binh sĩ, có chút ít mộng, chỗ nào xuất hiện, nói thật, tối như mực một mảnh, khí thế thật tặc đủ. Tuần quốc sứ đại nhân, tại hạ Liễu Hổ, phụng thánh thượng chi mệnh xuất lĩnh 200 vị hắc giáp quân cung cấp tuần quốc sứ đại nhân khu. Sử, Liễu Hổ ôm quyền nói. Hắn bội phục trước mắt vị này tuần quốc sứ đại nhân. Thật nghiêu bức, dĩ vãng nhàn xuống tới thời điểm, hắn cùng các huynh đệ khoác lác, bình thường đều sẽ thổi tới Lâm Phàm. Không có một vị nói tuần quốc sứ không được, tất cả mọi người dựng thẳng ngón tay cái, nhất định phải biểu đạt. Cái kia chính là thực nghiêu bức. Đa tạ tướng quân, Lâm Phàm ôm quyền, hơi đánh giá vài lần. Khá lắm. Đám người kia khí thế đều rất đủ, liền không thấy tu vi thấp hơn chân mạch cảnh, liền tiên thiên cảnh cũng không phải số ít, mà trước mắt vị này Liễu Hổ tướng quân, toàn thân tản ra một loại bá đạo khí tức bén nhọn. Tu vi khả năng đã đi đến tông sư, này có lẽ liền là triều đình át chủ bài một trong. Dương ca, Lâm Phàm hô, Dương Côn thấy hắc giáp quân xuất hiện thời điểm, liền đã ngây người. Nghe được Lâm Phàm thanh âm, vội vàng đi tới. Lâm Phàm nói, Dương ca, người an bài một chút. Được, Dương Côn đáp, nhân số rất nhiều, bình thường người gặp được loại tình huống này, luống cuống tay chân tất nhiên là bình thường. Nhưng đối Dương Côn tới nói, an bài 200 vị hắc giáp quân vẫn là rất đơn giản. Ninh Vương Phủ còn giữ đây, đến bây giờ đều không người ở lại. Trước hết an trí ở nơi đó liền có thể. Liễu Hổ nói khẽ, Lâm đại nhân, trước khi đến, thánh thượng cố ý để cho ta mang câu nói cho đại nhân. Bất cứ chuyện gì đều có thể buông tay buông chân làm. Triều đình vĩnh viễn là Lâm đại nhân hậu thuẫn. Tốt, biết, Lâm Phàm cười, có lời nói này liền tốt. Hắn cảm giác này thánh thượng vẫn là rất sáng suốt. May mắn không có gặp được những cái kia mềm nhụn yếu ớt. Do dự, sợ hãi gây chuyện thánh thượng, thật nếu gặp phải mặt hàng này, hắn sợ là đều có thể không nhịn được hung hăng đánh một trận tơi bời. Trực tiếp mang theo đối phương cổ áo, xông pha chiến đấu chính là ta, bị người đánh tơi bời vẫn là ta, người đợi tại đằng sau, yên lặng hưởng lạc, có cái gì rất sợ hãi. Nội thành, nơi nào đó khách sạn, Ngũ Tổ Phái, Thanh Hạc Huyền Môn, Càn Nguyên Tông, Tuyển Thiên Kiếm Tông, bốn vị trưởng môn đích thân tới. Ngũ Tổ Phái trưởng môn Thường Thanh Tùng mặt âm trầm. Các vị, cái kia tặc nhân diệt đi Huyền Nữ Tông, bây giờ lại phải đem chúng ta giang hồ môn phái tất cả đều tụ tập tại cùng một chỗ. Ta cho rằng cách làm của hắn thật sự là quá phận, có chút khinh người quá đáng. Thanh Hạc Huyền Môn Kim trưởng môn nói, lão phu nghe ngóng một chút tình huống. Rất nhiều môn phái đối lần này mục đích rất là không vừa lòng. Theo ta thấy, xung đột là chắc chắn, không cách nào tránh khỏi. Đến lúc đó liền là vấn đề chọn đội. Hừ, vấn đề chọn đội không cần chọn lựa, khẳng định là lựa chọn giang hồ đồng minh. Không sai, Tuần Sát Viện cùng chúng ta có quan hệ gì? Nhưng vào lúc này, thùng thùng, tiếng đập cửa vang lên. Người nào? Thường Thanh Tùng cảnh giác vô cùng. Ta, Giang Hải Thiên. Kẽo kẹt, Thường Thanh Tùng mở cửa. Hắn tự nhiên biết Giang Hải Thiên, Đô Thành Tổng Viện Thiên cấp Tuần Sát Sứ, trong giang hồ vẫn là có uy vọng. Chẳng qua là để bọn hắn có chút nghi ngờ chính là, hắn tìm bọn hắn muốn làm gì? Các vị, đã lâu không gặp, gần đây vừa vặn rất tốt. Giang Hải Thiên ôm quyền nói, đối phương biểu hiện có chút hữu hảo, bọn hắn tự nhiên cũng không thể vung vẻ mặt cho người ta xem. Thường Thanh Tùng nói, sông Tuần Sát Sứ, có gì muốn làm? Nghe nói đoạn thời gian trước các ngươi đi Chính Khí Sơn Trang. Lập tức, Thường Thanh Tùng đám người cảnh giác nhìn xem Giang Hải Thiên. Cảm giác đối phương kẻ đến không thiện. Giang Hải Thiên nói, các vị đừng hiểu lầm, ta cũng không phải tìm đến các vị phiền toái. Thực không dám giấu giếm, Lâm Phàm chuyện làm bây giờ quá phận, đã ảnh hưởng đến triều đình cùng giang hồ cân bằng. Chắc hẳn các vị đều có cảm thụ đi. Thường Thanh Tùng mọi người liếc nhau, thở dài một tiếng. Ai, đúng vậy a, tay của hắn duỗi quá dài. Chẳng lẽ tổng viện bên kia cũng không chào đón hắn? Khẳng định là không chào đón. Những gì hắn làm, đem chúng ta tổng viện mấy chục năm nỗ lực chế tạo cân bằng làm hỏng. Há có thể tùy ý hắn như vậy xuống. Giang Hải Thiên đối Lâm Phàm đó là hận không được. Giữa hai người không có thâm cừu đại hận gì, liền là hâm mộ Lâm Phàm tao ngộ, còn có bị Lâm Phàm theo Yến Thành Tuần Sát Viện cho đánh ra. Hắn cảm giác không có nửa điểm mặt mũi. Giang huynh là sẽ đứng tại chúng ta bên này sao? Thường Thanh Tùng nói ra. Giang Hải Thiên nói, không thể, nhưng ta đã cho các vị bày sẵn đường. Đến lúc đó sẽ có rất nhiều giang hồ môn phái đoàn kết tại cùng một chỗ. Thường Thanh Tùng có hơi thất vọng, thế nhưng nghĩ đến còn có môn phái khác, cũng là thở phào, bởi vì cái gọi là súng bắn chim đầu đàn. Mấy người bọn hắn môn phái muốn thua chủ động nhảy ra, tuyệt đối sẽ bị đánh rất thê thảm. Hiện tại có nhiều môn như vậy phái chủ động nhảy ra, bọn hắn chỉ cần tại đằng sau hơi trợ uy hò hét, không được sao nha, ngẫm lại đều cảm giác vững chắc vô cùng. Giang huynh, có thể hay không nói một chút, có cái nào đại phái là muốn cùng hắn chống lại đến cùng? Thường Thanh Tùng hỏi đến, bọn hắn những môn phái kia, nhìn như vẫn được, thế nhưng cùng Tuần Quốc Sứ chống lại, vẫn là không có tư cách. Giang Hải Thiên tự tin nói, là ngươi khó có thể tưởng tượng đại phái, khó có thể tưởng tượng. Không sai, tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay Huyền Lục.